Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1603, phù hợp. Nữ tử mỉm cười, nói ra, ta nhìn ra được, Saya có chút thích ngươi, ta biết, Tô Dương gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, chậm rãi nói ra. Bây giờ thời đại này, có thể sống sót vốn là không dễ dàng, mà có thể sống vui vẻ khoái lạc càng là một loại hy vọng xa vời. Ta không phải một người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không để thích ta nữ nhân thương tâm. Tất cả khó khăn cùng trách nhiệm, đều từ một mình ta thay các nàng toàn bộ gánh chịu. Đây là bác ái đại giới, cũng là ta tự mình lựa chọn. Ngươi không hề giống cái học sinh trung học. Nữ tử híp mắt cười nói. Tô Dương quay đầu nhìn về phía nữ tử. Thầm thầm nói ra. Saya, Lệ, Hu Tử. Các nàng ba cái thân thể phía trên nơi nào còn có nửa điểm học sinh trung học bộ dáng. Các nàng có thể giết người không chớp mắt. Các nàng có thể ngồi tại trên thi thể ăn bánh quy uống nước suối. Những thứ này cũng không phải học sinh trung học có thể làm ra tới. Đúng vậy a, các nàng xác thực lớn lên. Thế nhưng là ngươi, lại cùng các nàng đại khác nhiều. Nữ tử nói ra, ô, nguyện nghe tường. Tô Dương cười nói, Saya nói, một mình ngươi có thể chiến thắng hơn ngàn yêu thú. Nữ tử chậm rãi nói ra, nhưng là, ta chỉ coi nàng tại khuếch đại từ. Tô Dương cười ha ha, nói ra, biết con gái không ai bằng mẹ, lúc trong lòng ngươi đã tin tưởng, đã như vậy, cần gì phải hỏi lại, hắn không muốn trong vấn đề này làm nhiều sửa chữa thiền. Bất chợt tới nhưng nói ra, nơi này thực vật dự trữ cùng điện nước cung ứng đại khái có thể chống đỡ bao lâu? Không xác định, nữ tử nói, bởi vì có tụ ánh sáng bản. Cho nên điện phương diện còn dễ nói, đến mức nguồn nước đều là từ phía bắc ảo rõ ràng hồ cung cấp, vì bảo vệ nhà máy nước, đã đầu nhập một bộ phận phòng khủng bố chuyên dụng tự vệ đội. Bảo hộ những chuyện lặt vặt kia lấy, người, Tô Dương mỉm cười, thời đại này, sinh hoạt tại nó người dưới cánh chim dân chúng, ngược lại là dễ dàng nhất trở thành yêu thú khẩu phần lương thực một đám người. Muốn sống sót, liền phải tự cứu, cho nên ta không lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Tô Dương nói ra, nơi này không thuộc về ta, ta cũng không quen ăn nhờ ở đậu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ tử trầm mặc, Tô Dương khoát khoát tay, thở dài nói, không nói, ta đi tìm Saya. Không đợi nữ tử đáp lại, hắn trực tiếp từ đi ra ngoài. Đi vào trước lầu trống trải đất bằng, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, khắp nơi đều tràn ngập bận rộn bóng người. Đây đều là đứng tại tuyến đầu chiến sĩ, cũng là Tô Dương tôn kính nhất một nhóm người, dùng chính mình lực lượng vì tập thể phụng hiến một phần lực. Mặc kệ lớn nhỏ, chỉ cần hết sức là được, có thể lại này người tại toàn bộ trong trang viên chỗ chiếm tỷ lệ. Tuyệt đối không cao hơn tầng 3, nó 7 tầng đều là một đám hết ăn lại nằm ngồi đợi chính phủ cứu viện sâu mọt. Ánh mắt liếc nhìn nơi xa điện tử cửa lớn, đó là thông hướng đường phố lối đi duy nhất, nhưng cũng là phòng ngự yếu kém nhất nhất hoàn. Một khi đại lượng yêu thú đột kích, cánh cửa này chỉ sợ ngăn cản không bao lâu. Thiên Diệp, nghĩ gì thế? Ôn hòa lời nói truyền đến bên tai. Thoáng cái để Tô Dương lấy lại tinh thần, hắn quay đầu, bất ngờ hiển hiện tầm mắt bóng người, làm cho ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngốc trệ. Mặc một bộ lấy màu đen làm nền thêu lên Sakura Kimono Busujima Saeko, đem cái kia cao gầy thon dài thân thể hoàn mỹ bày biện ra đến, phối hợp cái kia một thân lạnh diễm ngự tỷ khí chất. Quả thực mỹ không dính khói lửa trần gian. Làm sao? Busujima Saeko cúi đầu nhìn mình y phục, nghi ngờ nói, không thích hợp a, cái kia vô cùng phù hợp. Tô Dương nhỏ giọng đô trách móc. Thật xinh đẹp. Busujima Saeko khuôn mặt có chút phát hồng. Nàng nhỏ giọng nói ra. Hù tử là chuyên mặc cho chi ba quân nhìn nha. Tô Dương mỉm cười. Đột nhiên tiến lên một bước. Thân thủ nắm ở mỹ nhân nhỏ bé. Eo, đem nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ngửi ngửi cái kia say lòng người mùi thơm cơ thể. Tô Dương ha ha cười nói. Hù tử rất đẹp, nhìn đến hù tử xuyên kimono bộ dáng, để ta cảm thấy hù tử giống như càng xinh đẹp. Busujiga Saeko sắc mặt không màng danh lợi, đem vuốt tay chậm rãi áp vào trong ngực hắn. Nhỏ giọng nói ra, hù tử Mỹ chỉ thuộc về Chiba quân một người. Tô Dương cười cười, sau đó thân thủ nâng lên Busujima Saeko cái cằm. Tiếp cận qua tuy chậm rãi hôn đi lên, thơm ngọt, hỗn tạp mềm, đây chính là Tô Dương giờ phút này cảm giác. Hồi lâu sau, Tô Dương buông tha Busujima Saeko, hắn sờ sờ mỹ nhân nhi ửng đỏ khuôn mặt, cười nói, đi, theo ta cùng đi lệ gian phòng, ta có việc nói với các ngươi. Busujima Saeko gật đầu, đi vào đằng nguyên lệ trong phòng thời điểm. Cô nàng này còn không có lên giường. Thụy nhãn mông lung địa ổ ở trong chăn bên trong. Không có chút nào lên đến ý tứ. Bất quá, cái này cũng không thể trách nàng. Vừa mới nàng bị Tô Dương hung hăng khi dễ một phen. Đến bây giờ còn toàn thân không còn chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn. Ta nói, các người cũng không cần thiết đều tụ ở chỗ này a. Đằng nguyên lệ mở to mắt. Hữu khí vô lực nói ra. Cúc xuyên mỹ hương một bên lột lấy trong tay chuối tiêu, một bên điều vừa cười vừa nói, khanh khách, ngươi tối hôm qua làm gì đi, làm sao đến bây giờ còn là một bức thụy nhãn mông lung bộ dáng. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng không có tay cao cổ quần áo bó, phía dưới mặc lấy màu xanh lam quần bò ngắn. Cái kia đối với phá lệ to lớn đại bảo bối vẫn luôn là nàng hấp dẫn người ta nhất địa phương. Nghe đến Mỹ Hương lão sư hỏi lên như vậy, đằng nguyên lệ thoáng cái mặt đỏ. Nàng lẩm bẩm môi nhỏ nói, các ngươi nên hỏi một chút Thiên Diệp tối hôm qua làm gì đi. Khụ khụ, cái kia, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tô Dương gượng cười, có chút cảm thấy khó xử. Busujima Saeko cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương ào ào cười ra tiếng. Các nàng đương nhiên biết hai người tối hôm qua cử động. Tô Dương lấy ra một cái túi tiền ném đến giường phía trên. Nói ra, đây là tất cả nội hạch. Đã thối luyện qua, các ngươi phân đi, có bao nhiêu a? Cùng khi xa ra đem cái túi cầm lấy, mở ra nhìn xem, nói, một khỏa cao cấp nội hạch. 21 khỏa phổ thông nội hạch. Thiên Diệp, ngươi nói làm sao chia? Tô Dương cười nói, cao cấp nội hạch các ngươi 3 cái râu a, phổ thông nội hạch chia đều. Có thể, cùng khi xa ra nói, rất công bình phân phối phương thức. Cúc Xuyên Mỹ Hương khoát tay một cái nói, ta thì không râu. Cùng khi, lệ, các ngươi 2 cái so vận khí a, lão sư thì không tham dự. Ta vẫn là thanh thản ổn định địa lái xe. Nuốt mấy khỏa phổ thông nội hạch thì ok. Tô Dương cười nói. Được. Cung khi. Ngươi cùng lệ râu đi. Hắn biết Cúc Xuyên Mỹ Hương ý tứ. Nàng là lão sư. Cho nên mới sẽ chủ động lui ra. Hai nữ gật đầu. Đằng nguyên lệ nói. Không có con xúc sắc làm sao bây giờ. Tô Dương nói. Trực tiếp hoàn tù tì. Dù sao các ngươi cuối cùng đều sẽ nhận được cao cấp nội hạch. Chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Không có gì lớn không? Cũng thế, chúng nữ gật đầu đồng thuận. Đằng nguyên lệ cùng cung khi xa ra đụng một cái vận khí. Rất may mắn, cung khi xa ra chiến thắng. Tô Dương cười nói, cung khi cầm cao cấp nội hạch. Hù tử, Mỹ Hương, lệ. Các người 3 cái mỗi người 7 viên phổ thông nội hạch. Được, Cúc Xuyên Mỹ Hương cười híp mắt. Nói, lần này thu hoạch rất lớn nha. Tô Dương cười cười, nói, không lâu sau, các người đều sẽ thành ta trợ thủ đắc lực. Busujima Zariko cười nói, vô cùng chờ mong ngày đó đến. Cùng khi xa ra hắng giọng, nói ra, chúng ta bây giờ cần phải còn tính là một đoàn đội a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.